Hàn Quân Chiếu Tình, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, các thiếu gia ở tiền viện tiếp khách, nhà hoàn vốn nên theo hầu hạ. Cố Hàn Quân không cho ta đến, sai tiểu tư Chu Tiến của mình đi theo. Ta cũng không về viện, cùng các nhà hoàn khác đợi ở gian phòng nhỏ. Trên bếp lò nhỏ đang đun nước, trong tủ bên cạnh có sẵn trà. Nếu chủ tử cần, phải lập tức mang lên. Có một tỷ tỷ tính tình tốt bưng một đĩa bánh ngọt, chủ tử chỉ mới động đũa hai miếng qua. Chia cho mọi người, miễn cưỡng lót ra, chỉ là đông người, mỗi người cũng chỉ được một miếng. Ta xoa bụng, chịu đựng đến giờ thực sự có chút đói rồi. Đột nhiên rèm cửa động đậy, gương mặt của Chu Tiến lộ ra. Hắn vẫy tay với ta. Ta đứng dậy, đi ra ngoài, theo hắn đến một góc khuất ở chỗ ngoặt. Chu Tiến cẩn thận nhìn xung quanh, thấy không ai để ý, từ trong lòng lấy ra một gói giấy dầu, như khoe khoang bảo bối mà đưa lên. Đói rồi phải không? Mau ăn đi, thiếu gia bảo ta mang qua cho ngươi. Thiếu gia? Sao? Đúng vậy. Ánh mắt ta khẽ dao động, nhất thời không nói nên lời. Chiếc châm cài tóc bằng vàng nạm ngọc giấu trong lòng mơ hồ có chút nóng lên. Hôm đó Xuân Liễu khoe khoang với ta, tặng ta một chiếc châm cài hình bướm vàng bị hắn bắt gặp. Chưa đầy mấy ngày, trên bàn sách của ta liền đặt một chiếc còn quý giá hơn. Cố Hàn Quân không nói gì, nhưng ta biết là hắn. Đó là do hắn tự tay làm. Cũng không biết hắn học được tay nghề này ở đâu. Mau ăn, mau ăn, cẩn thận đừng để ai nhìn thấy. Ta không ở lại với ngươi nữa. Thiếu gia bên kia còn đang đợi ta. Chu Tiến nói câu cuối cùng, rồi vội vàng rời đi. Chỉ còn lại ta cầm gói giấy dầu đứng tại chỗ. Mở ra xem, đều là những món điểm tâm ta thường thích ăn. Tâm trạng phức tạp, nhưng dù phức tạp đến đâu, bụng vẫn phải lấp đầy. Vội vàng ăn xong điểm tâm, ta trở về gian phòng nhỏ. Tuy nhiên lại ở trước cửa chạm mặt đại nha hoàn bên cạnh phu nhân Liễu Lục. Nàng nhìn thẳng vào ta, cười đầy ẩn ý. Ta trong lòng khẽ thịch một tiếng. Quả nhiên chưa đầy hai ngày, phu nhân bí mật triệu ta qua. Lúc trở về, tâm trạng không tốt, mơ mơ màng màng. Trên đường người quen biết ta chào hỏi, ta cũng không mấy phản ứng. Phu nhân dùng lợi lớn dụ dỗ, dùng khế ước bán thân uy hát, p, bắt ta đi. Quyến rũ, Cố Hàn Quân, cố gắng hết sức để hắn chìm đắm trong chuyện tình cảm nam nữ. Là một đứa con vợ lẽ, lại còn là đứa con vợ lẽ bị phu nhân ghét bỏ. Một đứa con do di nương sinh ra. Bà ta sao có thể dung túng Cố Hàn Quân giỏi hơn con trai mình. Bà ta muốn hắn thi trượt kỳ thi mùa xuân. Trong số những nha hoàn trước đó, có lẽ cũng có người do bà ta cài vào. Nhưng sự lạnh nhạt của Cố Hàn Quân khiến bà ta không tìm được chỗ đột phá. Còn bây giờ có ta, ta là do Cố Hàn Quân đích thân chọn, mà hắn đối xử với ta không tệ. Nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Cố Hàn Quân đang chăm chú đọc sách trong thư phòng, lòng ta xót xa, cúi đầu khó nói nên lời. Vì ta không có hành động gì, Liễu Lục lén tìm ta mấy lần, đều bị ta qua loa cho qua. Một ngày nọ, bên phu nhân dường như thực sự không đợi được nữa. Buổi tối, Liễu Lục mượn cớ mang cháo yến đến cho Cố Hàn Quân, lại tìm đến ta. Lúc đi còn hạ thấp giọng, cơ hội cho ngươi rồi, tối nay nhất định phải thành công. Ta sững người, rồi mới phản ứng lại. Tiễn nàng đi xong, vội vàng vào nhà liền thấy Cố Hàn Quân đang bưng bát cháo yến đó chuẩn bị ăn. Cách chương.